Kiếm vực vô địch, chương 910, C910, gặp lại pháp tắc chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, trên tường thành, Ngọc Vô Song thanh âm đột nhiên vang vọng mà lên. Ở sau lưng nàng, mọi người tại thời khắc này cũng là bị một màn này bị hù hồn phi phách tán. Mỹ phụ kia cùng nội viện mọi người cũng ngây người. Cái kia không ai bì nổi ngoại viện giáo viên tựu như vậy chết. Cứ như vậy bị người nhất đao miểu sát rồi hả? Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người phục hồi tinh thần lại về sau, muốn lao xuống tường thành, bất quá cũng là bị Mỹ phụ kia cho ngăn lại. Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người giận dữ. Lúc này, Mỹ phụ kia đột nhiên nói, hắn còn sống. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Dương Diệp tay, chẳng biết lúc nào đã bắt được cái kia cô gái mặc áo đen dao găm. Nhưng là hắn yết hầu lại như cũ hay là tại đổ máu. Một cổ kinh khủng kiếm ý tự Dương Diệp trong cơ thể mang tất cả mà ra. Lập tức đem cái kia cô gái mặc áo đen chấn rút lui mấy trượng. Dương Diệp quay người nhìn về phía cái kia tại ngoài 10 trượng nữ tử. Trong mắt ngưng trọng vô cùng. Lúc này đây, hắn thiếu chút nữa thật sự quá thay rồi. Nữ tử dao găm kỳ thật đã phá vỡ hắn yết hầu làn da. Chỉ là lại không có thể chặt đứt hắn yết hầu kinh mạch cùng huyết mạch. Bởi vì tại quan di an thời khắc, hắn tay bắt được đối phương dao găm. Chỉ cần hắn hơi chút chậm một chút, cho dù là từng chút một, đầu của hắn sẽ dọn nhà. Thiên giai tam trọng kiếm ý, cường đại thân thể. Ngươi để cho ta có chút ngoài ý muốn. Cô gái mặc áo đen nói, đến mà không hướng phi lễ vậy, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Dương Diệp thanh âm rơi xuống, hắn nắm man thần kiếm mang theo người thiên giai tam trọng kiếm ý hóa thành một đạo kiếm quang mãnh liệt bắn mà ra. Cường đại kiếm ý cùng khí thế trực tiếp làm cho hắn những nơi đi qua không gian vỡ ra. Mà chung quanh những cái kia cường đại yêu thú tức thì bị Dương Diệp kiếm ý cùng khí thế chấn hướng về sau liên tục nhanh lùi lại. Nữ tử hai mắt nhắm lại. Sau một khắc, nàng cả người trực tiếp biến mất. Cùng lúc đó, Dương Diệp chỗ tạo ra đến cái kia chút ít kiếm quang vậy mà quỷ dị đất tiêu tán. Sau đó, tại ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp trên người bắn tung tóe khởi hơn 10 đạo máu tươi. Nhìn thấy cái này một màn quỷ dị, trên tường thành, Mỹ phụ bọn người sắc mặt đại biến. Thiên giai tam trọng kiếm ý lần nữa tự Dương Diệp trong cơ thể tuôn ra, tạo thành một đạo cường đại kiếm ý bình chướng bao trùm Dương Diệp. Dương Diệp chân phải mạnh mà đạp lên mặt đất, cả người bay ngược ra 10 trượng. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình. Tại trên người hắn là vô số đạo vết máu, mỗi một đạo vết máu đều sâu đậm, có thể gặp bạch cốt. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng về phía xa xa cái kia lại xuất hiện tại chỗ cô gái mặc áo đen. Nói, pháp tắc chi lực, giờ phút này, hắn hiểu được nữ tử thực lực vì sao khủng bố như vậy rồi. Bởi vì đối phương nắm giữ một pháp tắc chi lực. Chỉ là hắn cũng không rõ ràng lắm đối phương nắm giữ chính là cái gì pháp tắc chi lực. Nhưng không hề ý hỏi. Đây là một loại cực kỳ cường đại mà lại cực kỳ thần bí pháp tắc chi lực. Kiếm ý còn có thể. Thân thể còn có thể. Bất quá, không hơn. Cô gái mặc áo đen lắc lắc chủy thủ trong tay. Thân hình khẽ động, quay người đi vào trong bầy sói. Rất nhanh, trong bầy sói truyền đến một đạo tiếng sói chu. Đón lấy, đầu kia bạch lang mang theo vô số đàn sói hướng phía tường thành bên này lao đến. Ngao, bạch lang một tiếng hét giận dữ. Tại chạy trốn trong quá trình, thân thể của nó càng lúc càng lớn. Vẫn chưa tới lưỡng tức thời gian, hình thể của nó cũng đã là trong tràng lớn nhất, khoảng chừng gần 100 trượng độ cao, mà hắn vẫn còn biến lớn. Tại phía sau của nó là vô số nổi giận đàn sói. Nhanh vào thành, trên tường thành, Ngọc Vô Song bọn người lo lắng nói, nhìn xem cái kia xông lại đàn sói đại quân, Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng hung ác sắc, thủ đoạn khẽ động, cổ vỏ, kiếm, đao xuất hiện trong tay, đón lấy, một thanh huyền kiếm cắm vào cổ vỏ, kiếm, đao, sau một khắc, Dương Diệp mạnh mà rút kiếm, chảm, thanh âm rơi xuống, một đạo kiếm minh thanh phóng lên trời, một đạo kiếm khí mang theo người thiên giai tam trọng kiếm ý tự Dương Diệp trước mặt mang tất cả mà ra. Cái này đạo kiếm khí không chỉ có mang theo người thiên giai tam trọng kiếm ý, còn có một kích chí mạng cùng quang chi kiếm nhanh chóng. Mà lại là một đạo điệp ra 20 đạo chảm thiên rút kiếm thuật, một kiếm chém ra. Dương Diệp quay người mạnh mà đạp mạnh, cả người mãnh liệt bắn mà ra, lập tức tiến nhập trong thành, mà sau lưng hắn, gần hơn vạn yêu thú thân thể chia làm hai nửa, vô số máu tươi phóng lên trời, tiếng ai minh không ngừng, đăng nhập http://choangkiwatui.net để đọc truyện. Bất quá rất nhanh, những này tiếng ai minh đã bị đàn sói hét giận dữ còn có tiếng trà đạp chỗ bao phủ. Nhìn xem cái kia đã tiến vào trong thành Dương Diệp, trong bầy sói cô gái mặc áo đen hai mắt nhắm lại lên. Ở đằng kia trong con ngươi, có xâm lãnh sát ý, Dương Diệp mới vừa lên tường thành. Ngọc Vô Song bọn người là được xông tới, tại trong mắt mọi người, tràn đầy quan tâm chi sắc. Dương Diệp lắc đầu, ý bảo không có việc gì. Lúc này, toàn bộ tường thành đột nhiên kịch liệt run lên. Một ít huyền giả bất ngờ không đề phòng, thiếu chút nữa rơi xuống dưới tường thành. Mọi người biến sắc, ánh mắt rơi xuống cái kia dưới tường thành. Lúc này, vô số đàn sói ở đằng kia chỉ cái Bạch Lang dưới sự dẫn dắt, đang điên cuồng đất đụng chạm lấy Vân Hải thành tường thành. Đặc biệt là cái con kia Bạch Lang, lúc này, hắn thể tu đã giống như một tòa núi lớn, cùng Vân Hải thành tường thành độ cao, cao độ cao không sai biệt cho lắm. Nó mỗi một lần đâm vào trên tường thành, toàn bộ tường thành cùng đại địa là được hội, sẽ kịch liệt run lên. Tại mấy lần về sau, Vân Hải thành tường thành đã bắt đầu rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, trên tường thành mọi người hoảng hốt, nếu như thành phá, không cần phải nói, toàn bộ Vân Hải thành nội tất cả mọi người sắp bị diệt. Bởi vì không có tường thành ngăn cản, mọi người tuyệt đối không phải những này yêu thú đối với sâu. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, lão đầu đã từng nói qua, cái này cửa chính toàn quyền do ngươi phụ trách. Hiện tại, làm sao bây giờ? Mỹ Phụ đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, nói, Dương Diệp ánh mắt quăng đã đến phía dưới. Phía dưới, rậm rạp chằng chịt đàn sói. Lúc này tường thành cái kia chút ít trận pháp cùng năng lượng cự pháo đối với mấy cái này đàn sói đã không có đặc biệt gì đại tác dụng. Bởi vì thật sự là nhiều lắm. Giết một đám, lập tức sẽ có một đám chắn lấp, bịt đến. Hơn nữa tại đàn sói đại quân phá hư xuống, rất nhiều năng lượng cự pháo đã bị hư hao. Vân Hải thành bên này đã hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu. Chúng ta bên này cao cấp bán thánh có bao nhiêu? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Mỹ nữ tác đem gần 100, bất quá bọn hắn không cách nào tham chiến, bởi vì bọn hắn muốn kiềm chế trong bầy sói cái kia chút ít cao cấp bán thánh. Một khi những cái kia cao cấp bán thánh yêu thú không có người kiềm chế, bọn hắn tề lực, chỉ sợ chỉ cần nửa canh giờ có thể phá thành, còn có hay không át chủ bài. Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Mỹ Phụ, hỏi. Mỹ Phụ nhẹ gật đầu, nói, bất quá cái kia không thể dùng, bởi vì đó là chúng ta cuối cùng át chủ bài. Nếu như hiện tại tự dùng, đợi tí nữa những này đàn sói đại quân chính thức tiến công lúc, chúng ta sẽ không còn lực ngăn cản, Dương Diệp nói. Nói thực ra, ta đối với thủ thành phương diện này là rốt đặc cán mai. Ngươi nếu có cái gì đề nghị, hoặc là biện pháp, có thể nói đi ra, ta phối hợp ngươi. Mỹ Phụ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu. Kỳ thật, nàng muốn đúng là Dương Diệp những lời này. Mỹ phụ ánh mắt rơi xuống dưới thành cái kia bạch lang trên người. Nói, nếu như ta không có đoán sai, này sói như thế tự là Thiên Lang Vương ngũ con trai bên trong một cái trong đó. Chỉ là không biết cứu rình là cái đó một cái. Ngươi cũng thấy đấy, nó lực phá hoại rất mạnh. Tiếp tục như vậy xuống dưới, tối đa 2 canh giờ, tường thành trận pháp cũng sẽ bị nó phá hư. Không có trận pháp hộ thành, cái này tường thành tại đây chút ít yêu thú trước mặt sẽ như là một trang giấy. Cho nên, chúng ta nhất định phải ngăn cản nó. Còn lại yêu thú làm sao bây giờ? Dương Diệp hỏi, cho dù đã không có cái này bạch lang, chúng ta cũng ngăn cản không được cái kia rậm rạp chằng chịt đàn sói đại quân. Mỹ phụ trầm ngâm sau nửa ngày. Sau đó nói, chỉ cái muốn ngăn cản bạch lang, còn lại yêu thú giao cho chúng ta, ta không cách nào diệt giết bọn hắn, nhưng có thể tạm xí đánh lui bọn hắn. Dương Diệp nhìn thoáng qua Mỹ phụ, sau đó nói, xưng hô như thế nào? Mỹ phụ nao nao, lập tức nói, Thương Thanh Ảnh. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, đối phó bạch lang, ta ngược lại là không có vấn đề. Vấn đề là cái kia hắc y nữ nhân. Ngươi cũng thấy đấy, nàng này có chút quỷ gì. Nếu như ta ra tay đối phó bạch lang, nàng nhất định âm thầm đánh lén ta. Ngươi có biện pháp nào không giải quyết nàng? Mỹ phụ ánh mắt dừng lại ở cái kia trong bầy sói hắc y trên người nữ nhân. Hồi lâu, nàng trầm giọng nói, nàng này như thế tự là Vân Tiêu Thánh Điện cái kia u vô ảnh. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, nói, Vân Hải Thư Viện, ngoại trừ Thượng Quan Vân Hải, không ai có thể ngăn cản nàng, nhưng Thượng Quan Vân Hải lúc này cũng không ở chỗ này. Vân Tiêu Thánh Điện u vô ảnh. Dương Diệp nhíu mày, hắn không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà cũng là Vân Tiêu Thánh Điện đấy. Thương Thanh Ảnh nhẹ gật đầu, nói, nàng này có thể nói là Vân Tiêu Thánh Điện thánh giả phía dưới đệ nhị cường giả. Thực lực của nàng gần thứ cái kia Lâu Thiên Tiêu. Đúng rồi, nàng hay là cái kia Lâu Thiên Tiêu nữ nhân. Bởi vậy, nàng cũng là Vân Tiêu Thánh Điện hạ nhiệm thánh sau. Không nghĩ tới, lần này Vân Tiêu Thánh Điện thậm chí ngay cả nàng cũng phái tới rồi. Xem ra Vân Tiêu Thánh Điện lần này là thật sự toan tính quá nhiều a hát. Dương Diệp hai mắt nhắm lại lên. Nữ nhân này thực lực không thể bảo là không được. Đối phương không chỉ có thể đơn giản phá vỡ phòng ngự của hắn, còn lĩnh ngộ thần bí pháp tắc chi lực. Nhưng ngay cả như vậy, đối phương cũng so ra kém cái kia Lâu Thiên Tiêu. Nhưng dùng muốn sàng, cái kia Lâu Thiên Tiêu là bực nào cường đại. Bất quá, thì tính sao, tại cường đại, đó cũng là người, cũng là có thể giết, hắn sẽ không sợ hãi đối với sâu, cũng sẽ không khinh thị đối với sâu. Lúc này, Tử Điêu đột nhiên đi tới Dương Diệp trước mặt, sau đó nó tiểu trảo chỉ cái kia bạch lang, vừa chỉ chính mình. Dương Diệp nhướng mày, nói, ngươi xác định mình có thể ok hắn? Nhìn thấy Dương Diệp hoài nghi, Tử Điêu lập tức nổi giận, một cái lập lòe rơi xuống Dương Diệp đỉnh đầu, hai móng trực tiếp ôm lấy Dương Diệp lỗ tai, sau đó kéo a hát kéo. Tốt rồi, ta tin tưởng ngươi. Dương Diệp liền tranh thủ Tử Điêu ôm xuống dưới, sau đó nói, phải cẩn thận biết rõ không? Ân, ta phái đầu long bang ngươi, nhớ rõ, đánh không lại muốn chạy. Ngàn vạn đừng ngạnh kháng, ngươi nếu là dám bị thương, ta tự đánh sưng cái mông của ngươi. Nghe vậy, Tử Điêu khuôn mặt nhỏ đỏ lên, xấu hổ não trừng mắt nhìn Dương Diệp liếc, sau đó thân hình lóe lên, lướt ra khỏi thành tường. Đi vào tường thành về sau, Tử Điêu thân thể trong chốc lát biến lớn gần gấp 100 lần. Hình thể không chút nào nhược cái kia bạch lang, mà sau lưng nàng còn một cặp thật dài tím cánh. Nhìn thấy Tử Điêu, Cái kia Bạch Lang lập tức ngừng lại, trong mắt ngoại trừ hung lệ, còn có một tia ngưng trọng. Tử điêu cự chảo vung lên, một đạo ánh sáng tím lập tức đã rơi vào cái kia Bạch Lang đỉnh đầu. Bạch Lang một tiếng kêu rên, hướng về sau liên tục nhanh lùi lại. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp có chút buông lỏng, ánh mắt quăng đã đến phía dưới cái kia cô gái mặc áo đen trên người. Mà nữ tử cũng hướng hắn xem ra, tại nữ tử trong mắt, không có chút nào gợn sóng. Đây là bỏ qua, người pháp tắc chi lực, ta đã muốn, Dương Diệp dùng chỉ, cái, có tài năng nghe được thanh âm nói một câu, đón lấy chân phải mạnh mà đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo kiếm quang tự trên tường thành mãnh liệt bắn mà ra. Kiếm minh thanh vang vọng, kiếm quang xé rách phía chân trời. Cách chương.